Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333. Ngô Quân hủy diệt. Thế giới này không có tuyệt đối trung thành. Làm trung thành đại giới vượt qua xa với phản bội thời điểm. Vậy hầu như không có người có thể duy trì ở trung thành. Cái gọi là không có tuyệt đối trung thành, chỉ là phản bội lợi thế không đủ cao. Nơi đây hay là lợi thế, cũng không đơn thuần chỉ tiền tài quyền lực, còn có sinh mệnh cùng tình cảm. Cho nên Kim Sĩ Anh cũng không ngoại lệ. Hắn quả thực đối với Kim Thị gia tộc phi thường trung thành. Hơn nữa căn bản cũng không có nghĩ qua phản bội. Như vậy hắn nguyện ý vì Kim Thị gia tộc đi tìm chết sao? Có lẽ là bởi vì đây là theo tiểu lớn lên ra. Đây là tâm lý của hắn dựa vào. Nhưng như hắn có mặt khác một cái gia. Có một rất yêu hắn nữ nhân. Có một cao xa tiền đồ. Thậm chí sẽ có một đứa bé. Như vậy hắn còn có thể nguyện ý vì Kim Thị gia tộc đi tìm chết sao? Vậy chưa chắc. Cho nên Ngô Mục đối với hắn thiết kế mưu kế là tuyệt đối chu tâm, cũng tuyệt đối là hữu hiệu. Nếu như không có trước giờ phòng ngừa nói, Trầm Lãng am hiểu nhất chính là đứng ở địch nhân góc độ trên suy nghĩ vấn đề. Cho nên hắn thường thường sẽ nghĩ, nếu như ta là thái tử lời nói, hẳn là nghĩ như thế nào biện pháp tiêu diệt Kim Thị. Nếu như ta là Ngô Quốc lời nói, hẳn là làm sao tiêu diệt Kim Thị, cướp đoạt nộ triều thành. Nếu như ta là Tam Vương Tử lời nói, hẳn là làm sao tiêu diệt Kim Thị, cướp đoạt nộ triều thành. Nhất sau hầu như tất cả đáp án đều chỉ hướng một cái người. Trên danh nghĩa nộ triều thành chủ Kim Sĩ Anh, Trầm Lãng đi về sau. Người này chính là Huyền Vũ Hầu tước phủ nhân vật số 2. Nộ triều thành nhị đầu lĩnh. Thế nhưng hắn thân phận cùng quyền vị hoàn toàn không được xứng đôi. Hắn mặc dù là toàn bộ Huyền Vũ Hầu tước lính riêng tối cao tướng lĩnh, nhưng không có chân chính triều đình chức quan. Theo trình độ nào đó mà nói, hắn chính là Kim Thị gia tộc gia nô. Hết lần này tới lần khác Ninh Nguyên Hiến lại sắc phong hắn làm nộ triều thành chủ. Nhưng cái này chức quan hữu danh vô thực. Bất kỳ người nào đều sẽ có tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Mặc kệ bất cứ địch nhân nào, muốn diệt Kim Thị gia tộc, muốn cướp đoạt nộ triều thành lời nói, liền nhất định sẽ nhìn chằm chằm Kim Sĩ Anh. Hội hắn là thành sơ hở lớn nhất, công phá Kim Thị gia tộc nhất đại đột phá khẩu. Như vậy đối với Kim Sĩ Anh người như vậy, lấy cái gì kế sách tốt nhất? Tiền tài. Không được, hắn theo chăn nhỏ Kim Trác Hầu tước nuôi lớn, tam quan rất chính, đối với tiền tài đem so với mờ nhạt, chức quan cùng quyền thế, loại vật này không có tới tay ai cũng không cảm giác được. Có thể cấp cho vẻn vẹn chỉ là một cái hứa hẹn mà thôi. Đồ chơi này cũng không có lực sát thương, chí ít không cách nào để cho Kim Sĩ Anh phản bội Kim Thị gia tộc. Như vậy thì là nữ nhân, cảm tình, cùng gia, Kim Sĩ Anh 30 tuổi, bởi vì một mạch thầm mến Kim Mộc Lan, cho nên chưa bao giờ có nữ nhân, đến nay độc thân, Mộc Lan gả cho Trầm Lãng về sau, hắn liền thất tình, như thế trị liệu thất tình, đương nhiên là khai mở một đạo tân tình cảm lưu luyến. Số tuổi này vẫn còn không có có yêu đương quá nam nhân. Một ngày động tình là phi thường chí mạng, thậm chí hội nguyện ý vì này trả giá tất cả mọi người. Cho nên, như Trầm Lãng tới đột phá Kim Sĩ Anh cái này người. Hắn biết sử dụng mỹ nhân kế, hơn nữa biết dùng thật tình cảm mỹ nhân kế. Như vậy như địch nhân đầy đủ thông minh, cũng sẽ dùng mỹ nhân kế. Cũng không phải là Trầm Lãng cùng địch nhân đầu óc có bao nhiêu nhất trí, mà là cái này chủng biện pháp hữu hiệu nhất. Vậy làm sao bây giờ đâu? Trước cho Kim Sĩ Anh phòng hờ, làm cho hắn cảnh giác, không muốn không biết không ngờ rơi vào địch nhân cảm tình cạm bẫy. Không nên trúng địch nhân mỹ nhân kế, như thế vẫn chưa đủ, còn cần diễn thử, cho nên ở Ngô U phía trước, Kim Sĩ Anh đã gặp được hai lần mỹ nhân kế, trước sau hai cái hoàn toàn bất đồng loại hình mỹ nhân. Nghĩ hết mỗi bên chủng biện pháp tới gần hắn, dùng cảm tình tù binh hắn. Hai cái này mỹ nhân kế rất mê người, thế nhưng không có thật cao minh, cuối cùng đều bị vạch trần. Hơn nữa vạch trần thời điểm rất băng lãnh, xấu xí, rõ ràng Trầm Lãng không dám xác định địch nhân có biết dùng hay không mỹ nhân kế đối phó Kim Sĩ Anh. Cùng bên ngoài chết phòng cứng rắn thủ, không bằng chủ động xuất kích. Cảm mạo vật này là không chữa khỏi, thậm chí mỗi ngày đều muốn cất bước ở bên ngoài cũng là không phòng được. Như vậy thì để cho ngươi trước phải hai trận cảm mạo. Lần thứ ba cảm mạo virus đi tới thời điểm, ngươi có thể đã có kháng thể. Cho nên từng trải hai trận mỹ nhân kế câu dẫn cùng tàn phá sau, Kim Sĩ Anh tâm liền cứng rắn, tràn ngập phòng bị, đối với bên người xuất hiện bất kỳ nữ nhân nào đều tràn đầy nghi vấn. Mà hai cái này mỹ nhân kế đều là Trầm Lãng phái người thi triển. Thiên đạo hội loại mỹ nhân này còn nhiều mà, hay nhất chính là hai cái này mỹ nhân căn bản không biết mình là đang diễn đùa giỡn, mà là thật lấy vì thiên đạo hội phái bọn họ câu Kim Sĩ Anh hạ thủy. Nhưng câu dẫn kịch bản quả thực Trầm Lãng thiết kế, cho nên khi vạch trần thời điểm có vẻ nhất là bên ngoài xấu xí, nhường thất vọng đau khổ. Thời gian ngắn ngủi hai lần mỹ nhân kế, Kim Sĩ Anh nội tâm trong nháy mắt biến đến vô cùng băng lãnh, ý chí sắt đá. Mà lúc này đây, Ngô Quốc rốt cục động thủ, phái Ngô U đến đây câu dẫn Kim Sĩ Anh. Mỹ nhân này tính toán thực sự là lợi hại, thậm chí có điểm vô giải ý tứ. Như đổi thành phía trước, Kim Sĩ Anh có thể thật rơi vào tay giặc, nhưng lúc này Kim Sĩ Anh liền phảng phất cảm mạo mới vừa khỏi hẳn người, trong cơ thể tràn ngập tuyệt đối kháng thể. Ngô U câu dẫn đến nhất về sau, chính cô ta động thật cảm tình, thế nhưng ở Kim Sĩ Anh nhãn chung, hết thảy đều là diễn đùa giỡn, hết thảy đều là giả tạo lừa dối. Thêm trên hắn biết Kim Trác hầu tước căn bản cũng không có chết, thêm trên đối với Trầm Lãng thần hồ kỳ kỹ âm mưu quỷ kế, cho nên căn bản cũng không có phản bội chi tâm. Cho nên Ngô Quốc trận này mỹ nhân kế trôi theo nước chảy, không thể không nói Trầm Lãng cân nhắc lòng người bản lĩnh là kinh người. Khi hắn quyết định đối phó một người thời điểm, cơ bản trên không pháp chạy trốn. Như vậy cái này đối với Kim Sĩ Anh công bằng sao? Không được quá công bằng. Đối với Kim Sĩ Anh tàn nhẫn sao? Không được, một chút cũng không được tàn nhẫn. Chân chính tàn nhẫn là lo lắng ngươi phản bội cho nên trước giờ giết chết ngươi, hoặc là dường như đa điều một dạng đem đầu chôn dưới đất, đợi được hắn chân chính làm phản thời điểm lại kinh hô nhân tâm không già. Đem loại phản bội này ở nảy sinh còn không có lúc lớn lên liền triệt để tiêu diệt hết, mới thật sự là nhân từ. Còn đối với Kim Sĩ Anh không công bình, cái kia giấu giếm hắn cả đời tốt Ngô Mục làm chủ soái, chính hắn cũng rất muốn tự thân xuất quân sát nhập pháo đài lớn bên trong. Thế nhưng hắn biết như vậy không được, chủ soái nhất định đứng ở chỗ an toàn nhất. Cái này mấy thiên tiếp thu dày vò Ngô U, cũng rất muốn tiến nhập tòa thành bên trong, muốn theo Kim Sĩ Anh cùng một chỗ. Thế nhưng cũng không được, nàng đã mang thai, phải bảo vệ tốt trong bụng hài tử. 6.000 Ngô quân tinh nhuệ động tác rất nhanh, ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, liền đã toàn bộ tiến nhập pháo đài lớn bên trong, biến mất ở phạm vi nhìn bên trong. Kim Sĩ Anh đứng ở cửa nhìn phía ngoài Ngô Mục cùng Ngô U liếc mắt. Cứ việc này thì bầu trời tối đen chỉ, nhưng Ngô U vẫn là cảm giác được Kim Sĩ Anh ánh mắt. Nàng nhíu môi lăng không hôn hắn một cái. Kim Sĩ Anh mặt sắc phức tạp cười một cái, nhưng sau cũng biến mất ở cửa lâu đài bên trong. Ngô U bỗng nhiên nói, đại soái, có thể hay không quá thuận lợi. Ngô Mục nói, ngươi muốn nói điều gì? Ngô U nói, tuy là thiên sắc rất đen, mặc dù là vô thanh vô tức, chúng ta 6.000 tinh nhuệ cũng không mặc giáp, hơn nữa đều mặc giày rơm. Thế nhưng tiến nhập lâu đài thời điểm, dĩ nhiên không có dẫn phát bất luận cái gì kinh động. Cái này có phải hay không có chút không bình thường? Ngô Mục nói, ngươi xem đầu tường tiến lên. Ngô U hướng pháo đài lớn phía trên nhìn lại. Kim thị gia tộc quân đội vẫn như cũ bình thường tuần tra. Hơn nữa trên đầu tường sĩ binh như trước cảnh giác nhìn mặt đất. Thậm chí còn đem hải trên hải đăng ở trên phản xạ đèn pha đặt ở tòa thành đỉnh. Có phải hay không liền quét qua mặt đất, quan sát địch nhân có phải hay không tiến hành công kích. Hết thảy đều là bình thường. Ngô Mục nói, bởi vì mở cửa thành chính là Kim Sĩ Anh. Kim Mộc Lan đi nghỉ ngơi. Hắn lúc này là bên trong lâu đài tối cao thủ tướng. Biết lúc nào là mở cửa thời cơ tốt nhất. Chúng ta sĩ binh là dọc theo chiến hào đi tới cửa thành. Chiến hào phía trên có cửa hàng tấm ván gỗ. Bọn họ như thế nào sẽ phát hiện? Ngô U cười nói. Nói có lý, là ta quá mức đa nghi. Cũng chính là vào lúc này, bên trong lâu đài bỗng nhiên vang lên một hồi kịch liệt tiếng còng. Địch nhân đánh lén, địch nhân đánh lén, địch nhân tiến nhập tòa thành, địch nhân tiến nhập tòa thành. Thanh âm không gì sánh được tinh nhuệ, nhưng sau toàn bộ tòa thành phảng phất trong nháy mắt sôi trào. Ngay sau đó, đầu tường trên vô số đèn sáng lên, chuẩn bị nghênh chiến, chuẩn bị nghênh chiến. Toàn bộ pháo đài lớn bên trong hoàn toàn đại loạn. Ngay sau đó, bên trong liền truyền đến từng đợt tiếng chém giết. Chủ soái Ngô Mục thật dài tiễn một hơi. Đại công cáo thành, chúng ta 6.000 tinh nhuệ đều đã tiến nhập tòa thành bên trong. Kim thị gia tộc đã không có cơ hội. Ngô U nói, bọn họ quả thực xong. Toàn bộ tòa thành bên trong lưu lại quân đội không được đủ năm 2.000 đến 3.000. Hơn nữa mệt mỏi dã rời cực kỳ, nếu không phải là tòa pháo đài này quá mức kiên cố. Bọn họ sớm thua, hiện tại tòa thành chi cửa bị mở ra, bọn họ đã không có rẽ. Chúng ta cướp đoạt nộ triều thành đã trở thành kết cục đã định. Đại soái, lần này Kim Sĩ Anh đoạt công đầu. Ngô Mục cười to nói, yên tâm, thiếu không được công lao của hắn. Trong pháo đài tiếng chém giết càng ngày càng kịch liệt. Ngay sau đó, cửa lâu đài lại chậm rãi đóng. Đại soái, bọn họ muốn đóng cửa thành. Ngô Mục nheo mắt, tiếp hắn đối mặt một cái quyết định, là yên tâm đem bên trong chiến cuộc giao cho Ngô Luyện 6.000 tinh nhuệ. Vẫn là tiếp tục tăng binh đi vào. Tăng binh, đó cũng đều là kịch chiến mấy ngày mấy đêm uể oải quân. Hơi hơi do dự khoảng khắc về sau, Ngô Mục cảm thấy vẫn là bảo thủ lý do. Tiếp tục tăng binh, liên chiến, Đàm Hùng, hai người các ngươi xuất lĩnh 4.000 đại quân, tiến nhập bên trong lâu đài trợ giúp Ngô Luyện. Trong nửa canh giờ, nhất định phải cầm hạ toàn bộ tòa thành, đem Kim thị quân đội gia tộc chém tận giết tuyệt. Đúng, tức thì... Ngô Mục bộ hạ hai viên đại tướng lại xuất lĩnh tập kết tốt 4.000 tinh nhuệ hướng bên trong lâu. Đài giết tới, lúc này, cái pháo đài lớn này bên trong, có chừng 1.000.000 ngô quân, mà Kim thị gia tộc tối đa chỉ có 2.000 đến 3.000 tàn quân. Này chiến 10 cầm 10 ổn, Ngô Mục cứ việc trong lòng khẩn trương, nhưng là lại cầm lấy một bình trà, chậm rãi uống lên. Đại cục đã định, Kim thị gia tộc hủy diệt, nộ triều thành thay đổi chủ đã thành định cục. Ngô Mục Trường thở phào một hơi, một trận chiến này đại công cáo thành, tiếp cầm Hạ Vọng Nhai đảo, Kim Sơn đảo cũng dễ như trở bàn tay, là nên suy nghĩ như thế nào thống trị Lôi Châu quần đảo việc. Đại vương, bề tôi quả nhiên không để cho ngài thất vọng, pháo đài lớn bên trong. 1.000.000 ngô quân, quả nhiên đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, căn bản gặp không đến bất luận cái gì dáng dấp giống như chống lại. Ngay từ đầu còn chém giết chấn động thiên, bởi vì đại cổ kim thị gia tộc vũ sĩ đều ở đây đầu tường lên. Tòa thành bên trong áp căn bản không hề nhiều thiếu quân đội. Khoảng khắc sau, tòa thành bên trong vang lên kim mộc lan thanh âm. Có kẻ phản bội khai môn, thiếu lượng quân đội ở lại tường thành lên, thừa lại hạ hết thảy quân đội tập kết, tiến nhập lâu đài chính đại sảnh phòng ngự. Theo kim mộc lan một tiếng lệnh xuống, toàn bộ lâu đài đại quân, toàn bộ lui giữ đến tòa thành trung ương đại sảnh. Kim sĩ anh dẫn đường, thân sau có một vạn Ngô quân trùng trùng điệp điệp, như thủy triều tuôn hướng lâu đài chính đại sảnh. Ngô luyện tướng quân, xuyên qua phía trước cái này luyện binh tràng, chính là trung ương lâu đài chính. Kim Mộc Lan này thì xuất lĩnh hết thảy tàn quân ở bên trong làm sau cùng ngoan cố chống lại. Chỉ cần cầm hạ lâu đài chính, chỉ cần bắt được nay Kim Mộc Lan, kim thị gia tộc còn dư lại quân đội liền nhất định sẽ đầu hàng. Nội triều thành chi chiến cũng liền kết thúc. Cửu Thiên Nguy cái pháo đài lớn này, thực sự là xây được không có bất kỳ mỹ cảm. Tòa thành bên trong, cơ hồ không có bất luận cái gì hoa viên hồ nước. Đều là lạnh như băng nham thạch. Ở giữa lâu đài chính đại sảnh, chính là hắn bình thường nghị sự địa phương. Lâu đài chính trước mặt, chính là một cái to lớn luyện binh tràng, có chừng mấy vạn thước vuông, có thể trưng bày hơn một vạn đại quân. Cửu Thiên Nguy thường thường yêu mến ở lâu đài chính thật cao sân thượng lên, quan sát quân đội của hắn ở phía dưới diễn võ. Này lúc, một vạn Ngô quân nhảy vào lâu đài chính trước đại sảnh diễn vũ tràng. Cái diễn võ trường này cứ việc phi thường lớn, thế nhưng tràn vào một vạn đại quân về sau, vẫn là có vẻ chen chúc. Tập kết, xếp thành hàng, xếp thành hàng, Ngô luyện hét lớn. Tức thì một vạn Ngô quân ở bên trong lâu đài diễn vũ tràng xếp thành hàng, đem trước mặt lâu đài chính đại sảnh vây quanh được chặt như nêm cối. Kim Mộc Lan xuất lĩnh 2.000 đến 3.000 tàn quân chen chúc ở trong đại sảnh. Đại tướng quân Ngô luyện nói: Kim Mộc Lan tiểu thư, ngươi đã bị chúng ta vây quanh, ngươi ở đây bên trong đã hoàn toàn vô hiểm khả thủ, hủy diệt đã trở thành kết cục đã định, không bằng sớm đầu hàng. Lâu đài chính trong đại sảnh truyền đến Kim Mộc Lan thanh âm: thành ở người ở, thành vong người vong. Đại tướng quân Ngô luyện một hồi cười nhạt, hiện tại hắn cùng Kim Mộc Lan tàn quân vẻn vẹn chỉ cách lấy một mặt tường vách, một cánh cửa mà thôi. Đây cũng không phải là tường thành, cũng không phải cửa thành, công phá dễ dàng. Hiện tại Kim Mộc Lan lại vẫn đại ngôn không được dèm pha: các ngươi muốn chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Đại tướng Ngô luyện quát: đại quân chuẩn bị đánh vào lâu đài chính bên trong đại sảnh, chém tận giết tuyệt, giết, giết, giết. Một vạn đại quân, sát khí xông thiên, phấn chấn không thôi, kiến công lập nghiệp đang ở trước mắt, làm cho bọn họ như thế nào bất hưng phấn. Tòa thành thị này chẳng mấy chốc sẽ quy về Ngô quốc. Hơn nữa chủ soái Ngô Mục đã bằng lòng, chỉ cần cầm hạ nộ triều thành, kim thị tòa thành bên trong tất cả kim tệ đều về bọn họ hết thảy. Đã kim thị gia tộc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Chậm, kim sĩ anh nói, ta đi vào chiêu hàng, ta một cái người đi vào. Ngô luyện kinh ngạc nói: kim sĩ anh, ngươi đi vào có thể sẽ bị chém thành muôn mảnh. Kim sĩ anh nói, ta đây cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn kim thị sau cùng điểm ấy binh ngựa toàn bộ bị giết, ta đi vào chiêu hàng. Ngô luyện trong lòng cười nhạt: kim sĩ anh, ngươi thực sự là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ a? Rõ ràng đã phản bội, vẫn còn một bộ trung thành chủ cũ bộ dạng, không đành lòng chủ cũ chết sạch. Bất quá, đây cũng là phù hợp đại soái Ngô Mục đối với kim sĩ anh phán đoán. đã muốn vinh hoa phú quý, còn muốn bảo vệ phẩm đức điểm mấu chốt, không quả quyết, thực sự là cực kỳ buồn cười. Thế nhưng, Ngô Luyện ước gì Kim Sĩ Anh đi chịu chết, bởi vì Kim Sĩ Anh một ngày đầu nhập vào Ngô Mục, sẽ uy hiếp được hắn Ngô Luyện địa vị. Đã nghĩ kỹ, vậy ngươi phải đi đi, Ngô Luyện nói, vạn nhất chết ở bên trong, cũng chớ có trách ta. Kim Sĩ Anh nâng cao hai tay nói, Mộc Lan tiểu thư, là ta Kim Sĩ Anh, ta một mình vào đây đàm phán. Mộc Lan tiểu thư, một trận chiến này chúng ta đã không hề hy vọng. Đầu hàng đi, vì Kim Thị gia tộc bảo lưu nhất sau một tia nguyên khí. Ngài mang theo chi quân đội này phản hồi đất phong. Nghe được những lời này, đại tướng Ngô Luyện trong lòng cười nhạt. Nằm mơ đi, Kim Mộc Lan sẽ bị bắt được, đồng thời phế bỏ võ công gân mạch. Nhưng sau đưa cho Nhạc Quốc Thái tử Ninh Dực, Kim Thị gia tộc cuối cùng này quân đội, hoặc là tù binh, hoặc là sát quang, tuyệt đối không thể trả về. Kim Mộc Lan ở bên trong lạnh giọng nói, Kim Sĩ Anh ngươi cái này kẻ phản bội, ngươi có thể tưởng tượng tốt, ngươi đi tới khả năng cũng sẽ bị chém thành muôn mảnh. Kim Sĩ Anh nói, ta chỉ có một người, muốn chém giết muốn róc thịt, tất nghe tôn liền, thế nhưng ta những câu nói đều phát tự phế phủ. Chúng ta Kim Thị gia tộc đã không hề cơ hội. Đầu hàng đi, Kim Sĩ Anh đi tới lâu đài chính đại sảnh cuối bậc thang. Khai mở một đạo tiểu môn, Kim Sĩ Anh nâng cao hai tay đi vào. Bên trong truyền đến Kim Mộc Lan thanh âm, cầm hạ, mới vừa tiến vào Kim Sĩ Anh lập tức bị bắt. Nhưng về sau, cửa phòng lại một lần nữa đóng cửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.